Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Viên tinh thần của anh. Các chị em cô cũng mê mẩn kịch bản thần tượng anh viết, cho nên khi biết được anh chính là nhà biên kịch thì vui sướng vô cùng. Nghe cô nói như vậy, tôi còn tưởng cái nghề biên kịch này thật là giỏi giang lắm vậy. Vốn là đối với kết quả đánh giá khảo sát lúc nào cũng cao đã trở thành thói quen, nhưng nghe những lời hình dung của cô cổ vũ, anh cảm thấy trong ngực dâng lên một luồng nhiệt phấn khích, cả người tràn ngập năng lượng. Thì thật sự là giỏi mà. Cô nhíu mày, đôi mắt trong suốt, tiếng nói cũng thành thoát, miệng liên tục khẳng định. Cô thẳng thắn ca ngợi, ánh mắt đầy sùng bái, làm trong lòng anh cảm thấy có chút kiêu ngạo và thỏa mãn. Anh biết đó là những lời nói thật tâm của cô, không phải là tâng bốc nịnh nọt, cũng không phải có tính toán gì mới khen ngợi anh. Anh viết kịch bản nhiều năm như vậy, một bước đã lên mây, nhưng chưa bao giờ từng tự hào với bản thân mình như vậy. Đối với anh mà nói, đây là một cảm giác hết sức đặc biệt, trong lòng như được lấp đầy bởi những sợi bông xóa tung mềm mại, vừa ngọt ngào lại vừa ấm áp. Khóe miệng của anh bất giác hiện lên mỉm cười. Mạnh Tấn Bang nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt mơ hồ mông lung, sâu xa khó dò, ẩn chứa một sự ôn nhu khác lạ chưa từng có. Dụ Hoàng Băng không hẹn mà chợt bắt gặp ánh mắt của anh, đôi đồng tử lóe sáng nhấp nháy như những vì sao. Ánh sáng đó không ngừng quấy nhiễu nhịp tim và hơi thở của cô, gương mặt thanh tú e lệ ửng hồng. Cô xấu hổ bén lén, vội nhắm mắt lại, mắc cỡ đón nhận ánh mắt nóng bỏng, nồng cháy như đang cười kia. Tôi đã quên lấy đồ uống rồi, nếu có thể thì chuột ở đây, anh tự mình xem thử trước đi nhé. Cô hoang mang bối rối, mượn cớ để trốn tránh. Trời ơi, mới vừa rồi giống như có một luồng điện chạy qua giật bắn người, khiến cô đỏ mặt, tim đập dồn dập. Cô ra vẻ trấn tĩnh đi đến phòng bếp, cũng không dám quay đầu lại. Trực giác cô mách bảo có một đôi mắt rực lửa vẫn đang theo dõi từng bước đi của cô. Trong không khí dường như tràn ngập màn sương mê muội u ám, trái tim nhỏ bé ngày thường của cô giờ lại đập rộn nhịp. Những làn sóng lăn tăn rung động trong tâm hồn thiếu nữ kia đang được báo trước. Nói năng không e dè, anh lại có tài hoa, có tự tin, tính cách thẳng thắn, thân hình cao lớn anh tuấn. Ăn mặc tuy giản dị nhưng không mất đi khí chất, thân thể lại tràn đầy vẻ nam tính, quả là có mị lực hấp dẫn người khác giới. Nghĩ ngợi vậy, Dụ Hoàng Băng đột nhiên giật mình ngừng tay. Cô nghĩ như vậy, chẳng lẽ cô bị anh hấp dẫn rồi sao, cho nên mới nhiệt tình, thu nhập và giúp đỡ anh khi bão lớn, cho nên so với hàng xóm khác lại càng thân thiện hơn. Còn chia sẻ cả đồ ăn thức uống ngon, cho nên mới lấy danh nghĩa bạn bè để giúp anh thiết kế trang web. Không đúng, không đúng. Cô suy nghĩ quá nhiều, hành động của cô đơn giản chỉ là thân thiện chào đón hàng xóm mới mà thôi. Mà mới vừa rồi anh nhìn cô chăm chú, nói không chừng cũng không có gì đặc biệt, chắc là do cô quá mức mẫn cảm. Khoảng hơn 4 giờ chiều, Mạnh Tấn Bang trở về sau khi họp xong buổi hội nghị dài cả tiếng với công ty chế tác. Anh để xe lại ở một tòa cao ốc chuyên dụng, để ở dưới đậu xe, rồi thong thả đi bộ về nhà. Từ phía xa xa, anh bỗng thấy một người đàn ông trung niên cứ đứng loanh quanh thập thò trước cửa nhà trọ, hành vi rất khả nghi. Ông tìm ai? Thấy người lạ mặt hết nhìn đông lại nhìn tây, Mạnh Tấn Bang đi vào, mở cửa vừa hỏi. Có lẽ ông ấy muốn tìm một gia đình nào đó trong dãy nhà trọ này, hoặc cũng có thể là khách của công ty anh. Tôi muốn tìm người đang ở lầu 2, mà hình như họ không có ở nhà. Phương Diệt Châu đưa mắt nhìn người đàn ông mặc áo polo và quần tây đơn giản đang đứng trước mặt mình. Xem cái chùm chìa khóa trong tay anh ta thì hẳn cũng là người trọ ở đây, vì thế ông lịch sự mỉm cười đáp trả. Ông cũng không chắc liệu cô có ở nhà hay không, hoặc giả cho dù cô có ở nhà, cô có lẽ cũng cố tình phớt lờ ông. Thời trai trẻ ông nông nổi, vứt bỏ vợ con, hiện tại các cô con gái vẫn hoàn toàn không chấp nhận sự tha thứ cho ông, bởi vậy nãy giờ ông cứ loanh quanh luẩn quẩn suy tư và do dự. Vừa nghe thấy từ lầu 2, nghĩ là có thể quan hệ với Dụ Hoàng Băng, Mạnh Tấn Bang lập tức hỏi lại. Lầu 2, là mấy người nhà họ Du sao? Đúng vậy, cậu cũng biết họ sao? Phương Diệt Châu dò hỏi. Cũng có chút quen biết, xin hỏi ông là ai? Mạnh Tấn Bang bắt đầu lặng lẽ đối diện. Người đàn ông này thoạt nhìn ước chừng khoảng 50 mấy tuổi, bề ngoài nhã nhặn lịch sự, là một người có học thức, nhìn sơ cũng đoán được, lúc trẻ hẳn ông ta rất phong độ. Tôi là cha của mấy cô bé đó. Phương Dịch Châu mỉm cười giải thích. À, nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net